Chào mừng tất cả các đồng hữu đã đến với kênh Bad Audio. Hôm nay bắt đổi cái tên lại thành là Bad Audio Vấn Đạo Tông ha. Chưa có đạo hữu nào vào xem luôn. Như thường lệ chúng ta đợi khoảng tầm 5 phút ha, rồi chúng ta bắt đầu vào truyện. Bách mới hớt tóc các đồ hữu, nhìn quá đầu nè. Ok không các đồ hữu? Bách thấy cái tông môn Vấn Đạo Tông này khá là hợp, cho nên là đổi thành Vấn Đạo Tông. Thì có một cái thông báo về cái bộ Tần Tăng Vấn Đạo ha. Nếu mà các đồ hữu nào mà yêu thích bộ Tần Tăng Vấn Đạo thì tác đã bắt đầu ra được 2 chương rồi. Khi nào mà tác ra đủ 6 chương thì bác sẽ đọc tiếp bộ Tần Tăng Vấn Đạo quyển 6 là Ngư Phụ. Thì tình hình trước mắt thì bách thấy là Tần Tăng nó cũng không có rơi vào, không biết là có phải là đại thiên thế giới hay không, nhưng mà rơi vào một cái vùng biển mênh mông vô tận nào đó. Thì lúc sáng là bách đọc được 2 chương rồi, thì nội dung là nó đại khái như thế thôi, chứ cũng chưa có miêu tả gì. Để tầm thêm 4 chương tiếp theo xem là nội dung có như thế nào. Nói sơ vậy thôi. Còn bây giờ là thời gian của tu tiên là lắm mà. Thôi vậy thì chúng ta bây giờ bắt đầu vào tập 11 của bộ truyện là Tu Tiên Lạ Lắm ha các đồ hữu. Truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì hai con hổ yêu đã bị Lục Dương xử lý rồi, lúc này cũng tìm tới mấy cái món bảo vật ở bên trong sầu nguyệt của tụi nó. Nói chung là cũng có mấy món đồ không có đáng chú ý cho lắm. Về phần tin tức thì bọn họ tìm được một cái tin tức, đó chính là có một người tên là Tần Nguyên Hạo, là giáo đồ của ma giáo, muốn liên lạc với hổ yêu. Cho nên là mấy người lúc này tương kế tụ kế, định đi bắt mấy con ma cực vồ nữa. Cả ba người sẽ là giả trang thành ma tu để trà trộn vào bên trong phân đà của ma giáo tên là Duyên Văn Đà. Thì chỗ này thì chắc là ở Duyên Văn quận, cho nên bọn họ lúc này là trên đường xuống núi. Rồi, chúng ta tiếp tục với lại chương 51. Quên một cái thứ gì đó. Tề Vũ trước đây tìm tới Thợ Săn Già, thời điểm đó phụ cận còn có mấy hộ nhân gia, nhìn như bình thường nhưng đều là ma cập vụ biến thành. Hổ yêu sau khi đình tội ma cập vụ một thời gian, chân tay luống cuống lọn cả một đoàn. Có người nói là phải đi xuống núi, có người nói muốn tiếp tục ẩn mình trong núi. Rốt cuộc thì muốn như thế nào vẫn không có kết luận. Đang thời điểm bọn hắn cãi lộn với nhau thì ba người xuất hiện, đem bọn hắn toàn bộ bắt giữ. Mạnh Cảnh Chu hơi lộ ra một điểm thần dương chi khí, những con ma cập vù này liền là thống khổ trên mặt đất ngao ngao khóc rống. Không cần lưu lại nhiều như vậy, hai cái liền đủ giả mạo tu sĩ ma đạo rồi, Lục Dương lạnh lùng nói ra. Đối với những con ma cập vù nói giáo cho giặc này, hắn không có gì tất yếu để đồng tình. Nếu là bọn họ không đồng ý yêu cầu của hổ yêu, cũng không thể trở thành ma cập vụ được, nên giết cả. Lục Dương thử một chút vẫn là không thể thu làm quỷ bọc, chỉ có thể để cho mình âm hồn sức khiếu. Mang cốt nhờ vào ngươi nha. Mang cốt cũng không nói nhảm, lưu lại hai cái tên lữ giả hóa thành ma cập vụ, còn lại toàn diện xóa sổ gọn gàng. Dùng ma cập vụ Thợ Săn dễ dàng bị ma giáo nhìn ra mánh khóe, đón được là giết chết hổ yêu đoạt được. Dùng ma cập vồ lữ giả, phong hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thu, Mang cốt đem hai con ma cọp bù lữ giả một nam một nữ thu nhập vào bên trong thể nội. Đây cũng là một bộ phận của khu quỷ chi thực. Thu quỷ nhập thể, khi tất yếu sẽ triệu hoán đi ra để mà tác chiến. Thời điểm ba người trước khi đến Dương Dân quận lại còn gặp phải đám người của Tề Vũ, lúc này còn đang lây hoay ở bên trong rừng. Lúc này trời vẫn còn mưa, mấy người Tề Vũ lại không biết đường, tự nhiên là tìm không thấy đường để xuống núi rồi. Ẩn ẩn! Bọn người Tề Vũ nhìn thấy ba người Lục Dương kích động dị thường, giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ừ, đại ân đại đức của ân nhân, chúng ta suốt đời khó quên. Ôi, trận thần hiển lên ra. Ân nhân cứu mạng, vĩnh sinh không quên. Bọn hắn mồm năm miệng mười để mà cảm tạ ba người Lục Dương chân tình thật ý. Nhìn thấy mấy người được mình cứu, nghe thấy bọn hắn nói ra lời cảm ơn phát ra từ tận phế phủ, sương mù ở trong lòng của Lục Dương cũng dần dần tiêu tán, không còn suy nghĩ cái sự tình thi cốt ở bên trong động phủ nữa. Chúng ta chính là tu sĩ chính đạo, không cần nói cảm ơn đâu. Mạnh Cảnh Du một mặt nghiêm túc cho thấy lập trường của mình, chính mình cứu người là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không phải là vì để cho người khác cảm tạ. Mang cốt quan sát, Mạnh Cảnh Du một mặt chính khí cảm thấy thật không hổ là đối tượng để cho chính mình học tập, xử sự không hề sợ hãi, đổi lại chính mình thế nhưng là làm không được tới điểm này. Lục Dương không có quan sát, Mạnh Cảnh Du cũng đều biết rõ cháu trai này 100% chính là đang giả vờ, nội tâm khẳng định đã sớm trong bụng nở hoa, không biết là có bao nhiêu vui vẻ. Muốn hỏi bởi vì cái gì hắn biết, bởi vì hiện tại Lục Dương cũng là một mặt chính khí trong bụng nở hoa. Đem cái nhóm hành thương này đưa đến Dương Văn quận, trời đã mong mong sáng rõ. Trời đổ một cái đêm mưa to rốt cuộc cũng ngừng, một vòng thải hồng nhàn nhạt treo ở chân trời. Lại nói chúng ta có phải hay không quên cái gì chứ hả? Mạnh Cảnh Du luôn cảm thấy mình đã quên cái đồ vật gì rồi. Hả? Quên cái đồ vật gì chứ? Lục Dương điểm nhân số là ba người, ba cái đầu óc, không có ném đi đồ vật gì cả. Chính là luôn cảm thấy kém một cái thứ gì đó. Rồi, đi rồi, không nghĩ nữa. Mà muốn biết bọn họ đã quên cái gì thì lúc này tại bên trong Thanh Huệ Vận, hậu viện Lữ Xá đặt một cái chiếc xe ngựa nào đó. Lão Mã chậm rãi ăn những đồ ăn do Mạnh Cảnh Chu lưu lại. Tiểu tử Mạnh gia này làm sao còn chưa tới tìm ta? Đồ ăn này ăn không được mấy ngày, đã nói xong là 5-6 ngày liền có thể giải quyết nhiệm vụ mà. Lão Mã chính là yêu thú dị chủng, tự nhiên là không thể ăn đồ ăn phổ thông, đồng dạng cùng với là ngựa phàm. Nó ăn đều là những thức ăn ẩn chứa linh lực, được Mạnh Cảnh Chu mua sắm với giá cao tỉ mỉ chuẩn bị. Lão Mã lúc này hí cái mũi vang lên một cái, chẹp chẹp cái miệng, cảm thấy thật là nhàm chán. Ngẫu nhiên liếc về sát vách, có một cái đầu ngựa cái nhỏ, lòng trắng như tuyết. Trong khi lão Mã bị bỏ quên lại cùng với một cái con ngựa cái nhỏ tù ti tú tí, thì ba người Lục Dương sau khi vào thành thì tiện tiễn một cái quán trà, tùy ý gọi một cái bình trà cùng với mấy cái món điểm tâm, tính toán bước kế tiếp muốn làm như thế nào. Viên văn quận này to lớn như thế, chúng ta muốn làm sao tìm tới cái người gọi là Tần Nguyên Hạo, tìm quan phủ ở đây hỗ trợ hay sao? Mang Cúc nhíu mày. Viên văn quận không phải là quận lớn tu hành, cùng với những cái quận huyện khác so ra thì nhân số cũng xếp tại đằng sau, tại bên trên bản đồ không có chút nào thu hút, địa đồ không tinh tế, thậm chí đều không có nơi này. Nhưng như thế nào đi nữa, Viên văn quận này cũng là một cái quận có tới 200 vạn nhân khẩu, tìm kiếm một người đơn giản như là mò kim đáy biển, nói nghe thì dễ. Lục Dương lúc này khoát khoát tay, không ổn, mà giấu ở chỗ này không biết lẫn giấu đi bao lâu rồi, thế lực liên liễu phía sau bàn căng lẫn lộn, nói không chừng liền có quan phủ ở nơi nào đó ủng hộ à. Mang Cốt nghe vậy không hiểu ý tứ của Lục Dương. Ủa, ma giáo không phải là người người nhà nhà đều phải tru diệt hay sao? Quan phủ vì sao muốn trợ giúp ma giáo chứ? Không cần Lục Dương trả lời, Mạnh Cảnh Chu đối với phương diện này quen thuộc nhất. Chính là bởi vì người người đều có thể tru diệt, Đại Hạ Vương Triều mới tại bên trên khảo sát chiến tích của quan viên địa phương, gia tăng thêm một cái hạng số lượng tru ma. Số lượng ma đầu dự trừ càng nhiều, tu vi càng cao thì chiến tích sẽ càng lớn đó. Ngẫm lại xem, ma giáo hoàn toàn có thể cùng quận trưởng lập xuống ước định, đến kỳ hướng quận trưởng cung cấp số lượng ma đầu, quận trưởng đáp ứng không tiết lộ vị trí của ma giáo. Mạnh Cảnh Chu nói không phải là cố sự, mà là sự thật từ chính miệng trưởng bối trong nhà của hắn làm quan nói ra. Trưởng bối trong nhà nói Đại Hạ giết một nhóm lại thêm một nhóm, nhưng vẫn là có cá lọt lưới. Trong triều cũng đã có người đưa ra trừ bỏ một cái hạng chỉ tiêu khảo hạch này, nhưng bị tể tướng ngăn lại. Chỉ tiêu khảo hạch vẫn còn, đại đa số quan viên tận tâm tận lực diệt trừ ma đạo, chỉ có một số nho nhỏ người cấu kết với ma giáo. Nếu bỏ đi chỉ tiêu khảo hạch khó đảm bảo còn có bao nhiêu quan viên nguyện ý hao tâm tổn trí, phí sức tìm kiếm tung tích ma giáo. Nói tóm lại, cái chỉ tiêu khảo hạch này tồn tại là lợi nhiều hơn hại. Mạnh Cảnh Chu để cho Mang Cốt có một loại cảm giác phá vỡ nhận biết. Hắn trước kia chưa hề nghĩ tới cái sự tình này. Lục Dương lúc này nói ra, quận trưởng liên thủ với ma giáo sức sức là không lớn, bất quá chúng ta cũng nên làm tốt dự định bết bắt nhất à. Nếu quận trưởng cùng với ma giáo thật sự là một bọn, vì hướng quận trưởng cho thấy ý đồ của chúng ta đến đây, quận trưởng vì không muốn bại lộ tự nhiên sẽ đem Tần Nguyên Hạo đưa đến cửa, nhưng toàn bộ Diên Giang Đà nhận được tin tức này liền sẽ trốn đi, khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội trà trộn vào ma giáo rồi, bởi vì nhỏ mà mất lớn rất là không ổn. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là chúng ta không nên bại lộ thân phận, đi đầu tìm kiếm Tần Nguyên Hạo, chờ không tìm được Lễ Hống Quan phủ xin giúp đỡ cũng không muộn à. Mang Cốt gật đầu, cảm thấy hai người nói thật là có lý. Ồ vậy muốn như thế nào dẫn xuất được Tần Nguyên Hạo đây? Trong đầu của Mang Cốt lúc này hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng đều cảm thấy không phải là phương pháp tốt, thiếu hụt rất lớn. Thiếp truyền đơn phát bố cáo khẳng định là không được, quá là riêu đau. Đi tới Hắc Thị nghe ngóng tình báo, nếu để cho Tần Nguyên Hạo biết được có người đang thăm dò chuyện của hắn sẽ là ẩn nấp, nói không chừng sẽ còn dẫn đầu đám người ma giáo vây vét bọn hắn, cái này rất là bị động, không thể làm được. Mang Cốt suy nghĩ, lúc này muốn biết rõ là Lục huynh cùng với Mạnh huynh có cái cao kiến gì. Mà sớm tại ở trên đường xuống núi, Lục Dương liền đã tìm được một cái biện pháp tốt. Hắn cười hăng hắc nói, các người nhưng mà biết, cùng với chúng ta danh môn chính phái khác biệt, cái trà trộn giang hồ này coi trọng nhất chính là mặt mũi nha, nhất là người trong ma giáo, đem mặt mũi coi như địa vị, ai đánh mặt của hắn so với giết hắn đều khó chịu hơn. Cho nên chúng ta cần trắng trợn là tiên nhân Tần Nguyên Hậu là chính là một người thiện lương, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng thì chính là đi làm việc thiện, việc tốt. Chờ tin đồn này truyền khắp toàn bộ Diên Giang quận rồi, người người của ma giáo, người người bên trong ma giáo cũng đều xem Tần Nguyên Hậu hắn là người tốt. Tần Nguyên Hậu cảm thấy thật sự là quá mất mặt, nhất định nhịn không được là nhảy ra. Đây cũng chính là cơ hội cho chúng ta nha. Mạnh Cảnh Chu đơn giản tổng kết một câu. Chính là thiêu dịch vô cớ tung tin đồn nhảm sinh sự đi mà. Sáu diệu vô cùng, Mạnh Cảnh Chu hắn vô sự tự thông, am hiểu nhất là chính là chuyện này. Mang Cốt bực tỉnh đại ngộ, cái này đúng thật là biện pháp tốt, tìm không thấy Tần Nguyên Hạo liền trực tiếp đem hắn bước đi ra. Tuy nhiên làm sao gọi là cùng danh môn chính phái chúng ta khác biệt, lăn lộn giang hồ coi trọng nhất là mặt mũi. Danh môn chính phái chúng ta không coi trọng mặt mũi hay sao? Rồi chúng ta tiếp đến chương 52. Mắng ai là người tốt đây hả? Bên trong một cái quán rượu nhỏ, một cái vị khách uống rượu cao đàm khoác lựng gây nên không ít người chú ý. Nghe nói không hả? Cái quận của chúng ta ra một cái vị hiệp sĩ chính đạo nha, tên là Tần Nguyên Hậu. Hành vi của hắn liền chính là người của Ngũ Đại Tiên Môn đều phải kính nể không thôi à? Lục Dương khóe mắt bốc lên, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười dị thường là hưng phấn, giống như là đạt được một cái tin đồn thú vị gì đó, muốn giảng giải cho mọi người nghe. Ủa, trời khai giải gì hả? Ta làm sao chưa nghe nói qua là Diên Giang quận chúng ta có một người như thế? Cái tên này có chút ấn tượng nha, giống như không phải là người tốt lành gì. Đừng có làm mộng nè. Nhanh để cái vị tử huynh đệ này nói một chút, Tần Nguyên Hậu là người thế nào? Lục Dương dừng một chút, tiếp tục nói ra. Cái vị hiệp sĩ gọi là Tần Nguyên Hậu này tu vi không thấp nha, có tu vi trúc cơ kỳ, làm người trưởng nghĩa, giao du rất rộng. Người biết hắn đều nguyện ý xưng hô hắn một tiếng đại ca. Nghe được Tần Nguyên Hạo này lại có tu vi trúc cơ kỳ, cái nhóm khách uống rượu nhãn tình sáng lên. Đây thật sự là chuyện mới mẻ à. Trong ngày thường, bọn hắn nghe những truyền văn nói về giang hồ, võ lâm nhất lưu cao thủ, như thế nào, trải qua kinh động tâm phách đến cỡ nào. Nói nghe rất là lợi hại, nghe được cũng rất là kích động, nhưng tỉnh táo lại tin tưởng. Võ lâm nhất lưu cao thủ thực lực cũng là không quá cao à. Mọi người đều công nhận, bên trong võ lâm, cao thủ nhất lưu đã đối ứng với luyện khí kỳ tầng 8 tầng 9, đây chính là cực hạn của cao thủ võ lâm rồi. Bây giờ lại nghe được một cái tin đồn về một vị cao thủ trúc cực kỳ, tự nhiên là muốn hảo hảo nghe được một phen, ngày sau cũng coi như có một cái thứ gì đó để mà thổi phồng. Lại nói, có một ngày, Tần Nguyên Hậu cùng với một cái vị hảo hữu tri kỷ đi tham gia đấu giá hội. Hảo hữu tri kỷ của hắn coi trọng một kiện bảo vật, tìm tới Tần Nguyên Hậu, mượn hơn 2.000 hạ phẩm linh thạch. Tần Nguyên Hậu cười ha ha, nói lấy giao tịch của chúng ta, nói tới tiền bạc liền là tục rồi. Cái 8.000 hạ phẩm linh thạch này cho ngươi, không cần trả lại. Hậu hữu rất là cảm động. 8.000 hạ phẩm linh thạch? Người qua đường Mạnh Cảnh Chu kinh hô. Linh thạch chính là đồng tiền mạnh nhất của tu tiên giới, 8.000 hạ phẩm linh thạch đầy đủ tại trung tâm quận, mua xuống một cái tòa nhà lớn và thị nữ tuyệt mỹ hầu hạ cả đời rồi. Có Mạnh Cảnh Chu giải thích, nhóm khách uống rượu lúc này mới rõ 8.000 hạ phẩm linh thạch là cái khái niệm gì. Cái người gọi là Tần Nguyên Hạo này hảo hảo hào phóng à, 8.000 hạ phẩm linh thạch nói cho liền cho. Hảo hữu của hắn sau khi mua xuống được cái món bảo vật kia, bị đồng dạng tu sĩ ma đạo cạnh tranh để mắc tới. Với tình huống hữu tâm tính vô tâm, tu sĩ ma đạo thành công đánh lén hảo hữu cùng với Tần Nguyên Hạo. Hảo hữu không từ bỏ được món bảo vật, chống cự cường liệt nhất, bị tu sĩ ma đạo kia giết người đoạt bảo. Tần Nguyên Hạo muốn truy kích, đáng tiếc tu sĩ ma đạo đã bỏ trốn mất dạng rồi. Lục Dương nói đến đây chỉ cuốn họng của mình. Nhóm khách uống rượu thay thế nơi nào không minh bạch ý tứ của hắn chứ, nhao nhao mời hắn uống rượu. Lục Dương nốc vào một cái chén rượu đế, uống một ngụm, hắn giọng một cái tiếp tục nói. Hảo hữu của hắn tại trước khi lâm chung đem vợ của mình cùng với nhi nữ của mình giao phó cho Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo rưng rưng nước mắt, nói mình nhất định là chú cố tốt hai mẹ con các nàng, mà hai cái mẹ con này cũng coi như là mỹ nữ tuyệt sắc nhân gian. Người mẹ thì có thực trú nhăn, phong thái yểu điệu, nữ nhi thì hoạt bát đáng yêu, hoạt bát khả quan. À mà điều đặc biệt quan trọng là bữa của hai người đều tốt. Đối mặt với là hai mẹ con, hai người tuyệt mỹ như thế, Tần Nguyên Hạo không có động tâm chút nào. Hai mẹ con này không có người dựa vào, cảm thấy Tần Nguyên Hạo là một cái người có thể phó thác chung thân, lợi dụng nhan sắc của mình dẫn dụ. Tần Nguyên Hạo nói thẳng chính mình tu luyện chính là Hỗn Nguyên Đồng Tử Công, không thể phá thân được. Tần Nguyên Hạo hết lòng tuân thủ ước định, chiếu cố hai mẹ con này mà không mất đi lễ nghi, cuối cùng tìm được một cái người tốt, đem hai mẹ con này đều giao phó cho hắn ta. Thế gian lại có hiệp sĩ trượng nghĩa như thế, có tiền mà không tham tài, gặp sắc mà không động tâm, thật sự là ngưỡng mộ, người tốt, quá tốt rồi. Người qua đường Mạnh Cảnh Chu cảm khái, gây nên người chung quanh tán đồng. Tần Nguyên Hạo thật sự là người tốt ba. Ôi đáng tiếc ta không biết Tần Nguyên Hạo này, nếu không mà nói, cũng phải muốn hướng hắn mượn một ít linh thạch rồi. Ai nói anh hùng khó quả mỹ nhân chứ, cái Tần Nguyên Hạo này chẳng phải là qua được hay sao? Ở bên trong một cái nơi hẻo lánh, Mang Cốt nhìn xem Lục Dương vai chính và Mạnh Cảnh Chu vai phụ pha trò, cảm thấy bọn hắn hảo hảo lời hại, không cần kịch bản, thuận miệng liền biên ra được một đoạn cố sự rồi. Không biết tới cái thời điểm nào hắn mới có thể có cái loại tài hoa như thế này. Nhóm khách uống rượu thì yêu thích khoe khoang những sự tình mà người khác không biết đến. Thời điểm bọn hắn nghe Lục Dương kể chuyện của Tần Nguyên Hạo đã uống không ít, một chút chi tiết cũng nhớ không rõ ràng. Đây chính là thời điểm phát hiện bọn hắn say rượu khoác lác. Cố sự đều nói được một nửa, cũng không thể nói đằng sau chính mình quên rồi. Bọn hắn cũng không thể tự mình đánh mặt của mình, cho nên bọn hắn cứ dựa theo tưởng tượng của mình mà hướng xuống biên dịch. Mỗi người đều quên những cái chỗ không giống nhau, nội dung biên dịch ra cũng là không giống nhau, liền đưa đến đủ cái loại lời đồn có liên quan tới Tần Nguyên Hạo. Tuy là những cái lời đồn này rất là không giống nhau, nhưng mà nội dung ở bên trong cơ bản đều là nói về Tần Nguyên Hạo là một cái người rất tốt. Rồi, mấy người các người có nghe nói cái vị đại thiện nhân Tần Nguyên Hạo hay không? Chính là cái người mà vụng trộm phát hiện ra một cái tòa mỏ linh thạch nhảy lên trở thành tu sĩ giàu nhất bản địa. Ai vay tiền cũng là xài không hết Tần Nguyên Hạo hay sao? Hẳn là hẳn rồi, bởi quá ta nghe được tin tức là Tần Nguyên Hạo này không có cần nữ sắc, yêu thích nam sắc đó. Đúng à, ta còn nghe nói Tần Nguyên Hạo này tu luyện Hỗn Nguyên Đồng Tử Công, thích nhất là nước tiểu đồng tử đó. Thằng cơ giả gì cha nội, cái đồng tử công này là luyện như thế sao? Không phải nói tu luyện Hỗn Nguyên Đồng Tử Công nhất định là phải ăn trứng giấy kệ hay sao? Các người nói đều không đúng cả. Thằng cái nói Tần Nguyên Hạo ngẫu nhiên đạt được một cái tiền khí là sổ ghi chép công đức ở bên trong truyền thuyết nha. Nhỏ máu nhận chủ, trở thành chủ nhân chân chính của sổ công đức rồi. Chuyện tốt hắn làm càng nhiều, công đức sẽ càng nhiều. Công đức có thể hối đoái phần thưởng là linh bảo, tiền khí, tu vi, cái gì cũng đều có thể hối đoái cả. Ta còn nghe nói hắn mệnh trung chú định là Cửu U Chiên Chủ, trưởng quản sinh tử cùng với công đức. Đừng nhìn bây giờ thực lực không cao, hiện tại là đang tích lũy sức mạnh âm thập phát dục. Một khi đạt được cơ hội chính là Long Phi Cửu Thiên, thành tiên làm tổ. Ta còn nghe qua, hắn chịu nhục gia nhập vào bên trong ma giáo rồi, cũng nghĩ là muốn trà trộn vào cao thần, việc đem ma giáo, coi như là công đức của chính mình. Hả? Đem ma giáo coi là vật trong bàn tay. Khí phách thật là lớn à. Mà lúc này, tại bên trong hội nghị định kỳ của ma giáo Diên Giang Đà, nhóm ma đầu rất cung rất kính xếp thành hai đội, đà chủ thì ngồi tại bên trên một cái ghế do một cái khối mã não màu đỏ điêu khắc mà thành. Lan can của ghế có điêu khắc một cái đầu rồng cùng với một cái đầu hổ, tượng trưng cho quyền quy của cái vị đà chủ như hắn. Cái ghế này là do Tần Nguyên Hạo đã hiếu kính cho hắn. Tần Nguyên Hạo lúc này tâm tình thật sự là không tốt, cái trắng đều biến thành màu đen, khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy một cái, lộ ra răng như là giả thú. Các đồng liêu gặp hắn dạng này cũng không thèm để ý. Tu vi địa vị của mọi người không kém nhau bao nhiêu, người phát giận, nổi điên cũng không có khả năng phát tiết lên trên người của chúng ta. Người trong ma giáo chính là dạng này, đối phương chết sống cùng ta có liên can con mẹ gì, xui xẻo cũng không phải là mình. Cũng không trách Tần Nguyên Hạo tâm tình không tốt, trước kỳ họp hắn đã bị người ta hỏi qua. Ơi, Tần đại thiện nhân nè, có thể cho mượn một ít linh thạch hay không hả? Cái này đối với người không thành vấn đề mà, dù sao người có luôn cả một cái tò mỏ linh thạch à. Người có nhận biết mẹ con nhà nào, chồng chết, mẹ con đều xinh đẹp như qua hay không, giới thiệu cho ta một cặp coi. Thật xin lỗi, ta trước kia không nên dẫn người đi đến lầu xanh để xem múa thoát y. Người tại cái loại địa phương kia rất là thống khổ à. Xin lỗi. Tần đại ca nè, ta về sau liền cùng ngài lăn lộn, sổ ghi chép công đức gì đó không trọng yếu, chủ yếu nhất là ta nhìn trúng ngài rồi. Trọng nghĩa kinh đài không cần nữ sắc, còn mẹ nó, Tần Nguyên Hạo nè, người thật đúng là làm cho ma giáo ta mất mặt à, người sẽ không phải là nội ứng của chính đạo đó chứ hả? Tần Nguyên Hạo lúc này âm thầm siết chặt nắm đấm, muốn đem những cái kẻ tung tin đồn nhảm vị bắn hắn băm vập cho chó ăn. Hắn đương đương là một cái người xấu, hoàn toàn xấu, làm sao lại biến thành một cái người tốt, biến thành đại thiện nhân rồi? Con mẹ nó, các người mắng ai là người tốt đây chứ? Rồi chúng ta lại đến với chương 53, chiêu bài khuếch trưng của ma giáo. Ở bên trong hắc ám, mười mấy ánh mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị, giống như là rắn độc ẩn giấu bên trong hang. Mười mấy ánh mắt này nhìn chằm chằm đà chủ, chậm để hắn phát biểu. Tại cái thời điểm này, đà chủ lười nhác ngồi ở phía trên bắt đầu lên tiếng. Thanh âm của hắn khàn giọng, giống như là mấy chục năm không có nói qua lời nào, mỗi một chữ nói ra đều có cảm giác rất là có phân lượng. Vì cái gì không đốt đèn vậy hả? Một cái tên chấp sự ma giáo cung kính trả lời. Đại chủ à, ngài quên rồi hả? Lần trước họp, ngài nói ngài tham gia hội nghị ở thượng cấp, nơi đó không khí như thế nào như thế nào, còn nói viên văn đại chúng ta không có không khí của ma giáo. Ta tưởng tượng thì ra là chuyện như vậy. Trình độ viên văn đà của chúng ta là thấp nhất trong tất cả các phân đà, có lẽ nguyên nhân chính là ở chỗ này. Ta liền nghĩ, bên trong thoại bản chuyện xưa không phải đều nói ma giáo chúng ta ưa thích tại cái loại địa phương âm u, mô đồ âm mưu quỷ kế à? Ta liền cố ý không có để cho hạ nhân đốt đèn lên. Hai ngày khoan hãy khen ta, giữa cái tình huống không đốt đèn này thật sự là có một không khí làm chuyện xấu à. Rõ ràng là cái gã chấp sự này đối với hành vi của mình rất có nhận biết thanh tĩnh, biết ma giáo không phải là cái chỗ làm chuyện tốt. Đa chủ trầm mặt một hồi lâu, suy xét cái gã chấp sự này có phải hay không đang biến tướng ám chỉ của chính mình muốn thổi giáo, ám chỉ viên văn đà rất lâu không có gia tăng tiền lương, hay vẫn là ám chỉ nên cho ma giáo giấu chúng một bảo hiểm. Hắn không phải là muốn thổi giáo đâu, đối phương một mực cần cù chăm chỉ làm chuyện xấu, hơn nữa địch ta chẳng là phân biệt, ở bên ngoài làm chuyện xấu, tại bên trong nội bộ của ma giáo cũng là đâm sau lưng người trong nhà, đương nhiên không thẹn với hai chữ ma giáo rồi. Cũng không phải là muốn gia tăng tiền lương, tiền lương của ma giáo cùng tài chính với nơi đó móc nói còn cao gấp 3 lần quan viên ở bản xứ, đã rất là cao rồi. Viên văn quận là một cái tiểu quận vắng vẻ, tiền lương của viên văn đà cũng không thể cùng một cái trình độ với tổng bộ được chứ, mà càng sẽ không là yêu cầu mua bảo hiểm. Giáo chúng của ma giáo phần lớn cũng không có người nào thừa kế cả, mua bảo hiểm rồi đến lúc đó bồi thường cho ai? Mà lại giả thiết có mua, Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội cũng sẽ không bán bảo hiểm cho ma giáo. Bán bảo hiểm tai nạn cho ma giáo, ma giáo có lòng tin để cho Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội này đền tới nỗi cái quần cọc đều không còn thừa. Trước tiên đốt đèn lên cái đã. Dân. Cái gã chấp sự kia thổi một cụm khí, điểm điểm ánh lửa rơi vào bên trên các cây đàn, điểm nhiên năng tâm, lập tức toàn bộ đại điện phát sáng lên. Đa chủ lần nữa lên tiếng. Mọi người hoặc nhiều mặt ít đều đã nghe nói tin đồn về Tiểu Tần, đừng có lại truyền đi nữa, miễn cho ngoại nhân chê cười. Phẩm hạnh của Tiểu Tần mỗi người rõ như là ban ngày, làm sàng làm bậy việc ác bất tận, một khi bị quan phủ bắt lấy chắc đâu đều là nhà, đủ để chứng minh Tiểu Tần phẩm hạnh phù hợp với giáo nghĩa của ma giáo ta. Về phần cái ngôn luận Tiểu Tần chính là gian tế của chính đạo càng là lời nói vô căn cứ, có thể gia nhập ma giáo đều là thông qua được khảo nghiệm của giáo chủ, giáo chủ đã đánh giá cho hắn là ma tính tận xương, giáo chủ lão nhân gia ông ta đánh giá sẽ không bao giờ sai lầm đâu. Tần Nguyên Hạo lúc này không mình hành lễ. Đại chủ anh mình. Tần Nguyên Hạo thoáng dễ chịu hơn một chút, hắn quyết định chờ sau này trở về nhất định phải đem cái gia quả tung tin lời đồn nhắm này làm thịt mới được. Đa chủ không nhắc lại sự tình của Tào Nguyên Hạo nữa, nói hai câu như thế đã xem như là minh trên tình cảm hắn được thằng cái ghế. Hôm nay triệu tập mọi người đến là tổng bộ đưa xuống nhiệm vụ. Đa chủ dừng một chút nói ra, tổng bộ yêu cầu các nơi của ma giáo chiêu mộ đệ tử mới. Mọi người Tào Nguyên Hạo sững sờ, không nghĩ tới là chuyện này. Ma giáo đã có 30 năm không có đại quy mô nhận người, 30 năm gần đây đều là thông qua những cái người giới thiệu để mà gia nhập ma giáo. Tỷ như Hổ Yêu Tần Nguyên Hạo muốn mời chào, đáng tiếc là cái con cọp này tử thủ tục sân không nguyện ý gia nhập ma giáo. Ngôn luận về đại thế các vị cũng biết rồi ha, trăm năm qua thiên tài quật khởi, cao thủ thành danh cũng có khả năng bị một tiểu tử không biết tình đánh bại. Vô số các di tích động thiên trước khi chưa được phát hiện tái hiện thiên địa, đây chính là một cái thời đại cơ duyên cùng với khiêu chiến cùng tồn tại. Ngũ đại tiên môn, siêu phẩm môn phái, nhất phẩm môn phái đều có thiên tài nô nức tấp nập. Sông Linh Căn dĩ vãng thừa thớt, bây giờ chỗ nào cũng có như là rau cải trắng. Để cho những thiên tài này chân chính trưởng thành, cái đại thế này cũng sẽ không cần tranh giành nữa. Muốn tranh chỉ có hiện tại. Bắt lấy cơ duyên liền có thể gặp mưa hóa long, bay lượn cửu thiên, tiêu dao thành tiên. Nhưng cơ duyên không phải dễ nắm như thế. Đại Hạ Vương triều đáng chết kìa, cùng với ngũ đại tiên môn gia tăng cường độ đã kích đối với chúng ta, có không ít đồng đạo bởi vì vậy mà vẫn lạc rồi. Muốn tại bên trong cái đại thế này tranh được một cái địa vị, nhất định phải mở rộng giáo chúng của ma giáo ta. Việc này tứ đại ma giáo đã đạt thành ý kiến nhất trí. Việc các ngươi cần làm chính là thông qua con đường của riêng phần mình, đem tin tức ma giáo nhận người lan rộng ra ngoài, tranh thủ đem các tu sĩ ma đạo ở các quận huyện phụ cận Dương Gian quận này, hoặc là những người có ý đồ gia nhập vào ma giáo ta, đều là triệu tập tới đây. Lúc này có người âm thầm suy nghĩ, chư mộ quy mô lớn như thế có thể hay không cho chính đạo lợi dụng thời cơ để cho chính đạo trà trộn vào ma giáo chúng ta? Không chỉ là một mình hắn, ở đây có rất nhiều người đều có cái loại nghi vấn này. Ma giáo vốn là sinh tồn cẩn thận nghiêm túc, nếu là lại xuất hiện mấy cái tên nội ứng chính đạo, tình cảnh của ma giáo đúng là tràn ngập nguy hiểm mà. Đại chủ lắc đầu, lần này chiêu mộ là giáo chủ lấy vô thượng đại thần thông để mà tổ chức, lão nhân gia ông ta bày ra cái khảo nghiệm này, người trong chính đạo tuyệt đối không thể nào thông qua. Tiếng chất vấn biến mất, thay vào đó là vô tận cuồng nhiệt. Đối với đám người ma giáo mà nói, giáo chủ chính là tồn tại không gì không làm được, là trời của ma giáo, nhất định có thể dẫn đầu bất hủ giáo của bọn hắn đi về phía quy hoàng. Sau khi tan họp, Tần Nguyên Hạo lập tức vận dụng quan hệ muốn nghe ngóng rõ ràng là ai muốn hãm hại chính mình. Thông qua đủ loại con đường thắt, cuối cùng đem đầu nguồn khóa chặt tại một gian quán rượu nhỏ. Cái vị khách nhân kia thân cao 8 thước, thân rộng 8 thước, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, là một tên trắng hắn. Nhìn xem người này một trận có thể ăn 3 cái tiểu hài tử luôn đó. Lão bản của chủ quán khoa tay đối với ấn tượng của Lục Dương phi thường khắc sâu. Dựa theo miêu tả này, rất nhanh Tần Nguyên Hạo liền vẽ ra một cái bộ chân dung cùng với Lục Dương chân chính không hề giống nhau một tí nào. Trước đây ba người Lục Dương là sau khi ngụy trang mới tiến vào tủ quán để tặng ra lời đồn. Thần sắc của Tần Nguyên Hạo băng lãnh, dáng dấp dễ thấy như thế còn dám tung tin đồn nhắm, cùng mẹ nó, coi là hắn dễ khi dễ hay sao? Lúc này đêm đã khuya, Đại Hạ Vương triều cũng không cấm đi lại vào ban đêm. Tần Nguyên Hạo mang theo một đám tiểu đệ tại bên đường ăn đồ nướng, có thịt lợn xuyên qua, thịt bò xuyên qua, đùi cừu nướng, chân gà nướng, móng gà nướng, đùi gà nướng, da heo nướng, gân bò nướng, gân chân bò nướng, tôm càng nướng, bạch tuộc nướng, cật dê nướng, lá hẹ nướng, khoai tây nướng, cà tím nướng, cà bắp nướng, đậu hũ thúi nướng, thịt chó nướng, giòi chó nướng. Mấy món thịt xuyên qua này, thịt mềm đậm vị, gia vị ngấm đều, hương vị là ngây ngất. Thò lên nước sốt bí triền, màu sậm trơn bóng, dưới sức nóng của than lửa, hương thơm ngát mũi, xì xèo tỏa khói. Thịt lợn xuyên qua, ở bên trên que tre dài, nướng trên chậu than lớn, thịt mỡ ăn vào không ngấy, thịt nạc thơm nồng vị thịt. Đùi cừu nướng được nướng ở bên trong lu, kết hợp với nướng và hầm. Nhân nhiệt đều, độ giòn và mềm đều vừa vặn, hương vị tươi ngon. Chân gà được ôm sốt, trước khi nướng có gần có da, có xương sụn, tạo cảm giác là sảng khoái khi nhai. Chân gà nướng tái, sức lửa được khống chế một cách chuẩn xác, không để cho hàm lượng nước và mỡ thất thoát quá nhiều, giúp da, thịt và gân, xương đều đạt sự cân bằng về hương vị và xúc cảm khi nhai. Khoai tây được đút lò rồi lại hun khói, kèm theo nước sốt bí triền, ở bên ngoài thì giòn, ở bên trong thì mềm, tinh mịn giòn tan trong miệng. mấy người họ ăn đến thỏ thê. Đợi khi họ ăn uống no say, Tần Nguyên Hạo mới vênh váo hống hách mà say khiến cái đám tiểu đệ của mình. Mấy người bọn người, đi đi, tìm mấy cái tên này trong khắp thành cả, nếu không tìm thấy thì đừng có trở về. Ồ, đông, đại ca. Cả đám tiểu đệ trả lời rồi thẳng đi khắp nơi. Tần Nguyên Hạo ăn xong xiên nướng, hài lòng thỏa dạ, tạm thời không còn nghĩ đến cái kẻ đặc điều sinh sự đầy phiền tối kia nữa. Đồng thời, hắn ta cũng không chú ý tới Lục Dương, người đang ẩn náu phía dưới lòng đất. Hiếm có ai để ý dưới chân của mình, Tần Nguyên Hạo cũng là không ngoại lệ. Rồi, chúng ta lại đến với chương 54, đặt tên tiệm. Sau khi biết được mục tiêu, địa điểm, Lục Dương cùng với hai người khác tụ họp phân tích nói. Từ tư thế đi được của Tần Nguyên Hạo này, cùng với tần sức hô hấp của hắn nhìn xem, hắn là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Mà cái địa phương ở lại thì chính là một cái trạch viện phổ thông, trạch viện cũng không lớn, xem ra không giống như người đã lập gia đình, là sống một mình rồi. Chúng ta ở tại phụ cận quan sát hắn một hồi, thứ nhất là quan sát tập tính của hắn. Ngày sau tiến nhập vào ma giáo bị người ta hỏi, không tính là hoàn toàn không biết gì cả. Thứ hai là theo chân của hắn, nhìn xem có thể hay không tìm tới cứ điểm của Dương Giang Đà. Màn cốt. Ở Đào Nguyên Hậu có nhiều tiểu đệ như vậy, nhóm chúng ta vì sao không đi theo những cái người này để tìm kiếm vị trí của Dương Giang Đà? Mạnh Cảnh Chu bác bỏ cái biện pháp này, hắn đối với ma giáo biết càng nhiều hơn một chút. Những người kia cũng không có tù vi, chính là tiểu đệ của Tần Nguyên Hậu không giả, nhưng không phải là giáo chúng của ma giáo đâu. Muốn gia nhập ma giáo cũng không có dễ như trong tưởng tượng của ngươi. Những người này có biết rõ thân phận của Tần Nguyên Hậu là người trong ma giáo hay không đều muốn là hai chuyện. Bất quá chúng ta muốn trốn ở nơi nào để quan sát hắn đây? Kế bên này không có lữ xá, chỉ có mấy cái trà lâu tử quán, ban ngày có thể chạy trà lâu dùng trà, ban đêm thì phải làm sao? Người của ma giáo ưa thích nhất là hoạt động vào ban đêm. Lục Dương cũng có chút khó xử. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn lúc này nhìn vào một cái trà lâu đang dựng thẳng một cái lệnh bài cho thuê, nhãn thịt sáng lên. Vị trí trà lâu này vừa hay phù hợp nha, tầng hai có thể sử dụng để quan sát Tần Nguyên Hạo. Chúng ta có thể thuê quán trà này, mượn việc mở quán để làm cớ quan sát hành tung của Tần Nguyên Hạo. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, sau đó hỏi: vậy chúng ta nên mở cái quán gì? Mặc dù mở hàng quán chỉ là để ngụy trang, nhưng cũng phải ngụy trang cho giống mới được à? Ta không có giữ pha trà, chắc chắn không thể tiếp tục mở trà lâu. Ở trong nhà của ta có một người trưởng bối tinh thông cái dạng pháp thuật ngôn ngữ, ta đã từng theo bên cạnh ông ấy học qua một cái quãng thời gian, nói chung ta có thể tấu hài. Mạnh Cảnh Chu rất có tinh thần kinh nghiệm. Ta đề xuất mở một cái quán tấu hài đi, ta sẽ biểu diễn tấu hài. Tấu hài thật là tốt, không có khóc đâu, không có đòi hào quang rực rỡ gì đâu. Lục Dương rất là bội phục cái người đa tài đa nghệ như Mạnh Cảnh Chu. Nhưng mà cái quán tấu hài chỉ nhộn nhịp vào ban ngày, đến tối thì không còn bao nhiêu người nữa. Cách tốt nhất là tìm một công việc mở cửa vào buổi tối, là một chỗ ăn chơi phải náo nhiệt một chút, uống rượu hành lạc để cho mọi người đều ăn chơi vui vẻ. Như vậy chúng ta bạn có thể quan sát Tần Nguyên Hạo ở tầng 2, còn Tần Nguyên Hạo cũng sẽ không chú ý đến chúng ta. Mạnh Cảnh Chu nghe đến đỏ mặt, có chút ngập ngừng, nhưng nhiều hơn chính là sự hưng phấn. Hả? Công việc chỉ mở cửa vào buổi tối mà lại náo nhiệt mà lại hưng phấn nữa, không lẽ là muốn mở? Lục Dương gật đầu. Đúng rồi, thứ mà ta đang nói tới chính là quán đồ nướng đó. Mạnh Cảnh Chu ngẹn họng. Đứng đợi, ta cũng nghĩ như vậy. Lục Dương đã nghĩ rất kỹ, đồ nướng thì đơn giản dễ học, ngay cả khi không quen tay, nướng cháy nướng khét tầm mười mấy lần thì cũng sẽ biết cách nướng mà thôi. Cái việc nướng đồ vậy có thể giao cho ta nha. Mang Cốt cười với vẻ vô cùng tự tin. Để chứng minh khả năng của mình, hắn móc ra một cái tờ giấy trong áo, trên đó viết bí quyết đồ nướng gia truyền. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vô cùng quen thuộc với cái bí quyết này. Đây chẳng phải chính là cái bí quyết đồ nướng gia truyền ở bên trong bản hối đối, thứ mà phải tốn 100 điểm cống hiến mới có thể đổi được hay sao? Mang Cốt cười với vẻ vô cùng phúc hậu. Lúc ở quê nhà, ta thường tự nướng thịt những con thú hoang như là gấu đen, lợn rừng hay là thỏ rừng gì đó để làm thức ăn. Ta thấy Vấn Đạo Tông bán rất nhiều đồ ăn, chỉ là không có nhiều đồ nướng. Vì thế ta bèn đăng cái bán bí quyết đồ nướng gia truyền này lên. Lúc ấy Lục Dương đã thắc mắc, ai mà rảnh rỗi xin ông nổi chạy đi đăng ký bí quyết bán đồ nướng ở bên trên danh sách hối đối vậy? Thế ra chính là Mang Cốt đã đăng trên bản hối đối rồi. Vậy có người nào mua không hả? Mạnh Cảnh Chu tò mò hỏi. Mang Cốt thành thật trả lời. Có một vị sư huynh nói với ta, sau khi huynh ấy mua bí quyết đồ nướng, liền đi cùng với một vị sư tỷ ra ngoài làm nhiệm vụ ở nơi quan giả. Vị sư tỷ này sau khi ăn xong đồ nướng cả con tim đều bị đồ nướng chiếm trọn luôn rồi. À, ngươi nghĩ đêm đó sư huynh cùng với sư tỷ làm cái gì chứ? Manh cánh chuông ngàn họng, đáng ra mình không nên hỏi. Mang Cúc lúc này mang theo một chút nét cười nhạt nói, ngoài ra việc mở quán đồ nướng còn có một cái lợi ích khác nha. Ờ, đó là cái gì? Mang Cúc triệu hồi ra hai cái con ma cọp vồ. Ta không cần là tự tay làm đâu, chứ cần để cho hai cái con ma cọp vồ này nướng thịt ở sau bếp cũng không cần phải trả tiền công, hết sức là thuận tiện luôn. Như thế thậm chí ngay cả tiểu nhị cũng không cần mướn rồi, vừa tiết kiệm mà lại bảo mật, quả thật là suy nghĩ chu đáo. Mang Cúc học theo Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lâu như vậy, ít nhiều gì cũng học được một số thứ rồi. Lục Dương kiên quyết không thừa nhận rằng Mang Cúc là học theo hắn à. Mang Cúc nghiên cứu công thức bí truyền thâu đêm, quê nhà của Mang Cúc ở nơi hoang dã, nhiều nguyên liệu trong bản gốc của công thức đồ nướng này chỉ có ở nơi hoang dã, vì vậy Mang Cúc cần phải nghiên cứu xem những thứ gì có thể thay thế được. Ờ đúng rồi nha, hai người các ngươi ăn côn trùng nướng và mắt bò nướng hay không? Mang Cúc đột nhiên hỏi. Lục Dương và Mạnh Cánh Chu đồng loạt lắc đầu, khuyên can Mang Cúc chỉ nên nướng những cái thứ nằm trong phạm vi chấp nhận của con người bình thường thôi. Mang Cúc ừ một tiếng, sau đó suy ngẫm sơ vấn đề này. Đầu tiên, hắn là người bình thường. Vấn đề thứ hai, hắn có thể chấp nhận những thứ này. Vì vậy, những thứ mà hắn chấp nhận thì cũng là cái thứ mà người bình thường chấp nhận. Lần điểm đã được chứng minh. Mang Cúc đã giữ lại trong thực đơn hàng loạt những nguyên liệu đồ nướng mang nét đặc trưng của vùng miền của hắn, như là côn trùng nướng, mắt bò nướng, châu chấu nướng, ve bò nướng. Hy vọng người dân ở bên trong Diên Giang quận này sẽ thích những món này. Sáng ngày hôm sau, Mạnh Cảnh Chu bèn thể hiện tài lực hơn hẳn người thường. Hắn ta lúc này đã mua cả cái tòa trà lâu. Ờ, khoan, đợi đã, không phải đã nói rõ từ trước là chỉ thuê hay sao? Mạnh Cảnh Chu này ra tay quá nhanh, Lục Dương còn chưa kịp phản ứng, trà lâu đã thuộc quyền sở hữu của ba người bọn họ. Lục Dương nhìn Mạnh Cảnh Chu với ánh mắt ngạc nhiên. Chúng ta làm nhiệm vụ chỉ có thời gian vài tháng, không lẽ là ngươi còn muốn mở tiệm này cả đời hay sao hả? Mạnh Cảnh Chu lúc này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta trước giờ đều dùng đồ của chính mình mà thôi, nếu có thể mua được thì tuyệt đối không thì, cùng lắm thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta lại bán đi là được. Chủ cũ của trà lâu thấy Mạnh Cảnh Chu đưa tiền dứt khoát như thế, liền nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc rời đi. Sau khi chủ cũ rời đi, một cái vấn đề nghiêm trọng đặt ở trước mặt của ba người bọn họ. Tên của cái quán đồ nướng sẽ là gì? Ta đề xuất gọi là quán đồ nướng Mạnh Tiểu Nhị, Mạnh Cảnh Chu nói. Lục Dương lúc này thoáng liếc mắt lườm Mạnh Cảnh Chu một cái, khinh thường nói, hơ, cái tên này quá thông thục rồi, ta đề xuất gọi là quán đồ nướng ba chén không qua đời, ăn xương nướng uống rượu sau đó lên núi đánh hổ, vô cùng phù hợp. Giải thích cái câu này của Lục Dương, ba chén không qua đời, trích từ một cái câu treo ở bên trên quán rượu trong cái sự tích Võ Tòng Chiến Hữu tương truyền. Võ Tòng trong một lần về quê có ghé qua quán rượu ở huyện Dương Cốc, vốn là một người mê uống rượu. Hắn tỏ vẻ rất là khó chịu trước cái dòng chữ uống ba chén không nên qua đời được treo ở trước cửa quán. Sau khi hỏi dò chủ quán thì mới biết cái sự tồn tại của một cái con hổ thành tinh chuyên ăn thịt người ở cái đồi Cảnh Dương, nên sau khi uống say thì không nên ghé chân tới đó. Phẫn nộ trước cái câu chuyện này, Võ Tòng uống một mạch hết tất cả số rượu trong quán, sau đó cầm gậy lên đi tìm con hổ để mà đánh lộn. Sau đó thì giết luôn con hổ mới có cái sự tích Võ Tòng giết hổ. Nói vậy tiếp hay cả đồ. Mạnh Cảnh Chu và Mang Cúc nghe xong đồng loạt lắc đầu, không thấy thích hợp ở chỗ nào. Mang Cúc hiếm thấy mà nêu ra quan điểm của riêng mình. Gọi là cái quán ba chén không qua đổ thì quá dài, không bằng gọi theo phong cách của bộ lạc của chúng ta đi, gọi là quán đồ đứng ha ha ha, hoặc là quán đồ đứng ha ha ha, hoặc là quán đồ đứng hi hi hi. Lục Dương đã nghe nói về cách đặt tên của Mang tộc hoang dã, phương thức đặt tên này cũng khá là tiên tiến, trong nơi có tư tưởng tiên tiến như là Quán Đầu Tông. Tiệm vũ khí khà khà khà, tủ quán gào gào gào, thanh lâu ái ái ái. Thế quán đồ nướng đồ kiếp kỳ như thế nào? À, không bằng là gọi quán đồ nướng thành tiên đi. Hay ta thấy quán đồ nướng Khinh Châu có vẻ tốt à? Ồ, quán đồ nướng nhà ai lại đặt cái tên văn nhã như thế chứ? Ba người thảo luận một hồi, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc bất đắc dĩ mà thừa nhận không ai trong số bọn họ biết cách đặt tên cả. Thôi bỏ đi, mỗi người trong ba người chúng ta viết tên của quán đồ nướng vào bên trong một cái miếng giấy. Lắc trúng cái miếng giấy của người nào thì tên trong miếng giấy đó sẽ là tên của quán nha. Lục Dương nêu ra cách giải quyết, nhận được sự đồng tình của hai người còn lại. Mà sau khi xét đến tâm tư không mấy đơn thuần của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, vẫn là để cho Mang Cúc lắc cục giấy là an toàn nhất. Hai bàn tay của Mang Cúc khép lại vào nhau, giữ lấy ba cục giấy nhỏ lắc lên lắc xuống, ngón tay cái mở ra, hai cục giấy nhỏ trong đó liền bay ra ngoài. Hắn mở ra xem, trên một tờ giấy viết: "Một lần nữa." Mang Cốt vẻ mặt ngơ ngác mở ra cái tờ giấy kia, trên đó viết: "Cảm ơn đã ủng hộ." Trong đầu của Mang Cốt đầy dấu chấm hỏi. Trong một thoáng, não của Mang Cốt không theo kịp cái pha bẻ lái cực gắt này. Hắn theo lẽ là đang đặt tên cho quán, chứ không phải là đang rút thăm trúng thưởng đâu, đúng không hả? Rồi, chúng ta đến với chương 55. Xin ý thịnh vượng. Hắn nhìn thoáng qua Lục Dương, rồi lại thoáng nhìn qua Mạnh Cảnh Chu, hỏi một cách chậm rãi: Đây là tên mà các ngươi đặt đó hả? Lục Dương gật đầu. Tên do ta đặt chính là quán đồ nướng. Một lần nữa, Mạnh Cảnh Chu cũng gật đầu. Tên do ta đặt là quán đồ nướng, cảm ơn đã ủng hộ. Mang Cốt cảm thấy cái tên quán nướng dây dây dây của mình do mình đặt thì đúng vẫn là khá bình thường hơn. Cục giấy mà Mang Cốt mở ra đầu tiên viết tên quán là do Lục Dương đặt. Theo quy tắc, quán đồ nướng sẽ được gọi là "Một lần nữa". Đúng rồi, ai trong các người có phương pháp che giấu khí tức gì hả? Lục Dương hỏi. Khi đang ở trên đường phố, Lục Dương chú ý đến phương thức hô hấp của khá nhiều người. Độ tương thích với linh lực khác biệt, chắc chắn là tu sĩ. Nhưng khi quét thần thức qua, hắn không thể đoán định được tu vi của đối phương. Một hai người có tu vi cao hơn mình cũng xem như là hợp lý, nhưng tu vi của mọi người đều cao hơn mình cả, cái này rõ ràng là có chỗ bất thường. Diên Dân quận này khác với là Thái Bình thôn, có không ít tu sĩ nhưng vẫn chưa đến mức độ khoa trương như thế, người người đều là trúc cơ. Lục Dương chỉ suy nghĩ một thoáng qua liền hiểu rõ, tu vi cao hay thấp quyết định địa vị. Muốn hành tẩu giang hồ mà không bị người khác bắt nạt, hoặc là phải có tu vi siêu việt, hoặc là biết cách che giấu tu vi của mình, khiến cho đối phương không nhìn thấu, không dám manh động. Việc bọn họ đi ra ngoài không chút che giấu như thế, chẳng khác nào là đang nói với mọi người rằng ba người bọn họ còn chưa trải sự đời. Muốn trà trộn vào ma giáo, phải giả dạng thành người từng trải trên giang hồ mới được. Ta thì có, ở quê nhà của ta, dùng phương pháp này lúc săn bắn à. Mang Cốt lấy ra một cái cuộn gia cụ từ trong áo. Thú săn trong nơi quan trở đều rất là xảo nguyệt, nhìn thấy gió thổi cổ lại liền chạy mất dép rồi. Muốn săn bắt thành công phải che giấu khí tức, mai phục từ trước á. Mang tộc mà Mang Cốt từng chung sống là đại tộc bên trong hoang dã, hắn là người có địa vị cao nhất khi xét về huyết mạch. Mang tộc không chỉ có tộc nhân ở giai đoạn luyện khí trúc cơ kỳ đi săn, mà ngay cả những tộc nhân có thể tích cốc như là giai đoạn kim đăng kỳ cũng phải ra ngoài săn bắn. Đối với Mang tộc mà nói, con mồi không chỉ là dùng để no bụng mà còn có tác dụng như là thiên tài địa bảo. Nhưng mà khi sử dụng cuốn bí pháp này của ta không thể di chuyển thì sẽ là bị phát hiện liền. Hạn chế càng lớn thì tác dụng càng mạnh. Nếu chỉ bàn về công hiệu của việc che giấu khí tức thì hiệu quả che giấu khí tức được ghi chép ở bên trên cái cuộn gia cụ có thể xếp vào cái hàng top 3 rồi. Ở chỗ ta có một môn pháp thuật che giấu khí tức thông thường, đối phương chỉ có thể nhìn thấu tu vi của người khi mà hắn cao hơn người một cái đại cảnh giới mà thôi. Mạnh Cảnh Chu lúc này lấy ra một cái cuộn thẻ tre từ trong ngọc bội, không biết là để trong đó bao lâu nhưng lại vẫn có một cái mùi thơm của tre nhẹ nhẹ. Từ chất lượng của tre này cũng có thể nhìn ra những pháp thuật được ghi chép trên đó phi thường là đến mức nào. Trong ngọc bội của Mạnh Cảnh Chu còn chứa rất nhiều thực pháp và thần thông mà hắn lấy từ trong nhà ra, nhiều đến mức không có thời gian để học. Lục Dương nhìn Mạnh Cảnh Chu với ánh mắt quái lạ. Ngươi không phải là bỏ nhà đi hay sao? Thế nào mà lại có nhiều đồ tốt như vậy? Cái này là do tiểu muội của ta lén nhét cho ta đó mà. Ok, cái này có thể lý giải. Ba người bắt đầu học thực pháp che giấu khí tức. Cả ba người vốn đều là thiên tư xuất chúng, cái loại pháp thuật vừa nhỏ vừa đơn giản dễ học này, đối với bọn họ mà nói thì không còn gì dễ dàng hơn. Trong nửa canh giờ đã học được 8-9 phần, phần còn lại chỉ cần luyện tập thêm cho thuần thục. Lục Dương chắp tay nói cảm tạ. Đa tạ nha. Đợi khi nào ta học được cái thực pháp mới gì, nhất định sẽ dạy lại cho hai người. Đừng có nhìn xem Mang Cốt và Mạnh Cảnh Chu lấy ra mấy cái thực pháp này một cách ung dung như thế. Cho dù không nói, Lục Dương cũng biết hai cái loại thực pháp che giấu khí tức này thật sự là hiếm thấy. Từ chuyện này có thể thấy được sự tin tưởng của bọn họ đối với mình không hề nhỏ. Mạnh Cảnh Chu cười ha hả, thẳng thắn mà nói rằng Lục Dương không cần bận tâm. Mang Cốt cũng là nói lời tương tự. Ta nhớ kỹ nơi này là trà lâu mà, hiện tại là đổi thành mở quán đồ nướng rồi kìa. Trong màn đêm, hai tên hiệp khách giang hồ trong một lần tình cờ phát hiện nguyên bản trà lâu ở chỗ này đã biến mất, thay vào đó là một cái quán đồ nướng có danh tự rất là có ý tứ. Quán đồ nướng một lần nữa Thật là thơm á. Giang hồ hiệp khách lúc này nhích nhích cái mũi. Mùi hương của đồ nướng xông thẳng vào trong mũi, đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được, nước bọt cứ chảy ròng ròng. Vào đi, ăn một bữa. Ok, đi vào. Hai người ăn nhịp với nhau đi vào bên trong quán đồ nướng. Vừa đi vào bên trong, hai người liền bị cái bầu không khí âm ỉ vang trời, loạn thất bát nháo, làm cho choáng ngợp. Những thực khách ăn uống lên đình, miệng nhồi xiên nướng, uống rượu say sưa, ăn đến mặt mày hấn hở, tiếng ồn ào đủ lớn để lật tung cả mái nhà. Một cái tên trắng hắn vạm vỡ cầm theo xiên nướng chạy vào chạy ra, không nghi ngờ gì, đây chắc hẳn là tiểu nhị của quán rồi. Điếm tiểu nhị cường tráng như thế là gì để phòng ngừa khách nhân ăn quỵt hay sao? Cửa hàng mới mở mà cháy hàng như vậy à? Hai người có chút chờ mong. Cái loại tiệm có thể cháy hàng như thế này, tất nhiên là cháy có đạo lý, không thể không đếm thử. Hai người rất may mắn còn thừa lại một cái bàn trống cuối cùng. Hai người vào chỗ, một cái vị điếm tiểu nhị khác tên là Lục Dương, cầm theo một cái quyển sổ nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp của ngành dịch vụ. Xin chào hai vị muốn ăn chút gì? Hai bầu rượu, một cái đậu phụng rang, 30 xiên thịt dê nướng, 30 xiên thịt bò nướng, hai cái phần đậu bắp nướng. Chỉ là hơi cay thôi nha, hai chúng ta ăn không được quá cay đâu. Lục Dương một bên nhớ kỹ, một bên lại truyền âm cho Mang Cốt. Ngươi có thể hay không điều chỉnh một chút cái điều chế của ngươi? Đồ nướng ăn quá ngon như vậy, đưa tới nhiều người như thế, chúng ta còn như thế nào để mà giám thị thằng Nguyên Hậu đây? Lục Dương không nghĩ tới cái là phối phương bí chế đồ nướng của Mang Cốt lại có tác dụng như thế. Buổi tối ngày đầu tiên chỉ tới có mấy vị khách nhân, ngày thứ hai đã tới được mấy bàn, ngày thứ ba đã xếp đầy cái bàn. Bây giờ là ngày thứ tư, hai tên hiệp khách giang hồ này chiếm một cái bàn cuối cùng, ở bên ngoài đã có người bắt đầu xếp hàng. Lục Dương hoài nghi, thời điểm ngày thứ năm sợ là có người còn phải muốn đặt bàn trước, hoặc là cùng với người ta liều mạng tranh bàn. Ngày thứ 30 liền có thể tại ở cái quận kế bên để mở đại lý, một năm sau tại phía bắc bộ của Trung ương đại lục mở 200 cái đại lý, 3 năm sau vang dội toàn bộ Trung ương đại lục, 5 năm sau đưa lên sàn chứng khoán, nếu như nơi này có khái niệm đưa lên sàn chứng khoán mà nói. Công thức của Mang Cốt này chắc chắn không có vấn đề gì đâu, chứ hả? Hắn sẽ không bỏ chất cấm vào bên trong nước tương đâu, chứ hả? Đây chỉ là một câu nói đùa. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã thử những cái món do Mang Cốt nướng, không có bỏ chất cấm gì đâu, quả thật là ngon miệng, nhưng không ngờ lại thu hút được nhiều thực khách như vậy. Sau đó, Lục Dương đã suy nghĩ thông suốt, những thứ mà mình nên ăn trên đỉnh của Thiên Môn Phong đều là những cái món sơn hào hải vị bậc nhất, khẩu vị của hắn đã là ăn sang quen rồi. Đồ nướng có thể khiến cho người đã ăn quen những cái sơn hào hải vị như là bản thân hắn nói một tiếng ngon miệng, thì đúng thật là công thức nướng bí truyền của Mang Cốt này có chỗ độc đáo riêng. Tóm lại mà nói, tuyệt đối không thể để cho cửa hàng này quá nổi tiếng hơn nữa. Có vẻ như dưới lầu khá là bận rộn, có cần ta xuống trợ giúp hay không? Giọng nói ở ải của Mạnh Cảnh Chu vang lên bên tai người bọn họ. Hiện tại chỉ có một mình Mạnh Cảnh Chu một người ở tầng 2 để giám sát tầng Nguyên Hạo. Người cái an phận ở trên lầu mà giám sát tầng Nguyên Hạo đi, đừng có xuống đây quấy rối. Lục Dương cảnh báo, nếu như Mạnh Cảnh Chu xuống đây, thì hắn sẽ không chỉ đơn giản làm điếm tiểu nhị cho quán đâu. Dựa theo hiểu biết của Lục Dương về Mạnh Cảnh Chu, chỉ trong khoảng thời gian bưng món ăn, hắn ta cũng có thể biểu diễn một cái đoạn tấu hài về thực đơn cho mà thực khách xem. Mạnh Cảnh Chu ngáp dài một hơi. Nhưng mà tầng hai rất là nhàm chán, đã qua 4 ngày rồi, tầng Nguyên Hạo hoàn toàn không có ý định rời khỏi nhà, suốt ngày không phải tỉnh tỏ thì nhập định, ngay cả hoạt động giải trí gì cũng không có. Theo ý kiến của ta, không bằng chúng ta giả làm nghệ nhân lang thang ở trong giang hồ đi. Ta sẽ đi đến nhà của tầng Nguyên Hạo biểu diễn tấu hài cho hắn xem, còn ngươi thì biểu diễn nâng vạt. Nhân cái lúc thời gian hắn ta bị đánh lạc hướng, Mang Cốt có thể lắp đặt phục chú nghe lén hay là cái gì đó. Lục Vương cùng với Mang Cốt đều không thèm đếm xỉa tới Mạnh Cảnh Chu. Đối với cái kẻ lẩm nhẩm không ngừng như hắn, cách tốt nhất chính là mình phớt lờ đi. Thế không ai phản ứng với đề nghị của chính mình, Mạnh Cảnh Chu đành phải nói sang chuyện khác. Mang Cốt nè, ngươi thật sự không cần nhắc, đem cái đồ nướng làm cho khó ăn một chút sao? Mang Cốt có kiên trì của chính mình. Nhà của chúng ta thân là thế gia đồ nướng, 18 đời đều sẽ làm đồ nướng, ta không thể ở tại đây này làm cho thanh danh của Mang tộc ta hào tổn được à? Thôi, vậy thì tập 11 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 12 của bộ truyện này. Chúc các đạo hữu là có được một cái giấc ngủ ngon để ngày mai lại có sức khỏe để tiếp tục học tập và làm việc thật tốt. hẹn gặp lại các đồ hữu vào ngày mai. Xin chào tạm biệt.